Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 441 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Rượu và đồ ăn đã được bày trên bàn. Rượu là loại rượu ủ kỳ công, còn món ăn thì đầy vị, hương sắc. Phụ nhân và bà lão cùng ngồi xuống. Căn nhà này không quá câu nệ lễ tiết, có lẽ vì muốn Trần Bình An uống nhiều hơn, bà lão chỉ đưa cho lão gia và phụ nhân chiếc ly rượu đặc trưng của Thải Y Quốc, còn riêng Trần Bình An thì lấy ra một cái bát lớn. Dương Hoàng đứng lên kính rượu Trần Bình An một cách cung kính. Thê tử Oanh Oanh và bà lão cũng cùng đứng lên theo. Trần Bình An chỉ đành nâng bát rượu, cười bất đắc dĩ. Nếu cứ thế này, lần sau ta thực sự không dám đến làm khách nữa đâu. Dương Hoàng uống cạn ly rượu cười nói. Đợi ân công lần sau đến rồi anh nói nha. Trần Bình An cũng là một hơi uống cạn bát rượu. Bà lão lo lắng, sợ hắn uống nhanh quá, dễ hại sức khỏe, liền vội vàng khuyên nhủ. Uống chậm thôi, rượu đâu có chạy khỏi bát chứ. Trần Bình An cười nói. Lão bà, dạo này tiểu lượng của ta không tệ đâu. Hôm nay vui, uống nhiều một chút, cùng lắm thì say rồi ngủ một giấc là xong. Bà lão vừa rót thêm rượu vào bát, vừa liên tục lẩm bẩm. Tiểu lượng có tốt đến đâu thì cũng nên uống chậm một chút, uống chậm mới uống được nhiều. Trần Bình An gật đầu. Vâng, ta sẽ uống chậm lại, nghe lời lão bà. Trần Bình An kể sơ qua về hành trình du ngoạn của mình, nói rằng sau khi rời Thải Y Quốc, hắn đã đến Sơ Thủy Quốc, rồi đi đến chiếc thuyền Tiên Gia, men theo con đường Long Đạo, đến thành Lão Long, rồi lại di chuyển qua châu khác, ghé qua thăm đảo Huyền Sơn. Trước khi quay về Bảo Bình Châu, hắn còn ghé qua Đồng Diệp Châu, rồi mới trở lại Lão Long Thành. Sau đó đến Thanh Loan Quốc, rồi trở về quê nhà. Về chuyện kiếm khí trường thành và thư giản hồ, Trần Bình An do dự nên không nhắc tới. Trong suốt hành trình, hắn lựa chọn vài câu chuyện thú vị để kể cho họ nghe. Dương Hoàng cùng với thê tử chăm chú lắng nghe, nhất là Dương Hoàng, vốn xuất thân từ một đại tông môn, hiểu rõ việc du ngoạn qua các châu lục không hề dễ. Còn bà lão thì chẳng cần biết Trần Bình An kể về thế giới rộng lớn với muôn điều kỳ lạ, hay là những chuyện vặt vãnh trong đời thường, bà đều thích nghe cả. Tối hôm đó, Trần Bình An uống hơn 2 cân rượu, không phải là số ít. Hắn lại ngủ trong căn phòng đã từng tá túc lần trước. Ngày hôm sau, Trần Bình An phần lớn dành thời gian ở cùng với bà lão, phơi nắng và trò chuyện. Lẽ ra ngày thứ ba hắn phải rời khởi hành, nhưng mà bà lão nài nỉ, hắn ở lại thêm một ngày. Vào buổi sớm, trời mưa thu lất vất, Trần Bình An đội lại nón lá, tại cổng nhà cổ chia tay ba người. Không thể cưỡng lại lời của bà lão rằng mưa thu tuy nhỏ nhưng mà vẫn hại sức khỏe. Bà nhất định yêu cầu Trần Bình An khoác áo xanh tới. Bà nhất định yêu cầu Trần Bình An khoác áo tơi màu xanh. Trần Bình An đành phải mặc vào. Còn hồ lô dưỡng kiếm từng làm lộ thân phận kiếm tiên ngày trước, hắn đã để cho bà lão đổ đầy rượu tự ủ của bà. Lúc trước chia tay, bà lão lại đứng dưới mái hiên, nắm lấy tay của Trần Bình An, nói: đừng vì thấy ta lắm lời mà lần sau không muốn đến nữa nhé. Trần Bình An nhẹ nhàng đáp: làm sao mà thế được chứ? Ta thích rượu vào mấy món ăn của bà. Bà đối mấy năm nay ta đã bao nhiêu lần nhớ đến nơi này chứ? Nhớ những bữa rượu và thức ăn của bà. Bà lão cúi đầu lau nước mắt. Vậy là được rồi, vậy là được rồi. Trần Bình An chỉnh lại nón lá, nhẹ nhàng từ biệt, chậm rãi rời đi. Đi được một đoạn, vị kiếm khách trẻ bất ngờ quay lại, đi lùi và vẫy tay chào bà lão cùng với cặp phu thê kia. Bà lão gọi to: Trần công tử, lần sau đừng quên mang theo Ninh cô nương đến đây chơi cùng nha. Trần Bình An hơi đỏ mặt đáp lời: vâng. Ở trong màn mưa, hình ảnh người trẻ tuổi đội nón lá, khoác áo tơi xanh đã dần dần khuất xa. Bà lão xúc động vô cùng. Dương Hoàng lo lắng bà không chịu được cái lạnh của cơn mưa thu, liền bảo bà vào nhà. Bà đứng mãi cho đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng người trẻ tuổi nữa mới quay vào nhà. Phụ nhân Oanh Oanh khẽ cất giọng mềm mại nói: Phu quân. Rồi nàng ngượng ngùng không nói tiếp mà xin lỗi. Phu quân đừng trách thiếp tầm thường, toan tính nhỏ nhen. Nàng vốn định nói điều gì đó, nhưng mà rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến. Nàng lẩm bẩm: làm sao có thể để Trần công tử phân tâm về chuyện nhỏ nhặt này chứ? Phu quân đã làm đúng, không nhắc đến điều gì cả. Chúng ta thực sự không nên đòi hỏi quá đáng. Dương Hoàng nắm tay nàng mỉm cười: nàng cũng chỉ là muốn tốt cho ta thôi. Phụ nhân đột nhiên vui vẻ cười nói: phu quân, người tốt rồi sẽ được báo đáp đúng không? Dương Hoàng đáp: về những người tốt khác, ta không dám chắc, nhưng mà thay hy vọng Trần công tử nhất định sẽ như vậy. Phụ nhân oanh oanh nở nụ cười tươi. Bỗng nhiên cảm thấy việc Trần công tử đến nhà uống rượu cũng đã khiến cho chúng ta vui mừng rồi. Dương Hoàng gật đầu cảm thán nói: dù là mùa thu, nhưng mà lại là như tắm trong gió xuân vậy. Bên trong màn mưa, Trần Bình An đi một đoạn đường vòng, đến trước một ngôi miếu thờ Sơn Thần, được triều đình Thái Y Quốc ghi vào danh sách thần linh cai quản non sông. Hắn bước nhanh vào trong. Mùa thu hoạch đã đến, lại là sáng sớm. Ngôi miếu Sơn Thần được dựng lên tàn tích của một miếu thờ tà thần, vì thế chẳng có mấy hương khách. Trần Bình An tháo nón lá, vẩy mấy giọt nước mưa, rồi bước qua ngưỡng cửa. Hắn không còn che giấu khí tức và quyền ý của mình nữa. Sơn Thần bản địa lập tức hiện ra kim thân. Đó là một vị thần tướng khoác giáp, thân hình vạm vỡ, từ bức tượng thần màu sắc bước ra, lo lắng chắp tay cúi đầu chào: tiểu thần bái kiến tiên sư. Trần Bình An mỉm cười nói: làm phiền ngài, ta đến đây chỉ muốn hỏi có vị tu sĩ nào từ các sơn môn quanh vùng đang nhòm ngó linh khí ngôi nhà không? Hắn không dùng tiếng Thái Y Quốc, cũng không dùng tiếng Bảo Bình Châu, mà nói bằng tiếng Quan Thoại Đại Ly. Hiện giờ thông thạo Quan Thoại Đại Ly là điều mà tất cả các thần linh trên Bảo Bình Châu cần phải có. Sơn Thần nở nụ cười gượng gạo, định suy nghĩ câu trả lời phù hợp, nhưng mà không ngờ vị kiếm tiền trẻ tuổi có khí thế đáng sợ kia đã đổi lại non lá nói: vậy làm phiền Sơn Thần lão gia quan tâm giúp một chút. Vị Sơn Thần chỉ cảm thấy như vừa lướt qua ranh giới cõi chết, liền nghiêm giọng nói: không dám nói là quan tâm, tiên sư cứ yên tâm. Tiểu thần và phu thê Dương Hoàng là hàng xóm, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, tiểu thần hiểu rõ điều này. Trước khi rời đi, Trần Bình An chắp tay cười nói: cứ xem như ta chưa từng đến. Vị Sơn Thần mới được triều đình Thái Y Quốc chính thống sắc phong, nhận nhiệm vụ trấn giữ vùng đất phong thủy này, vội vàng gật đầu, trong lòng đã rõ. Nếu không có đủ thông minh, chỉ dựa vào công lao khi còn sống và âm đức khi chết, không thể nào tranh giành được mảnh đất màu mỡ này. Thần linh cai quản một vùng non nước, thực chất cũng chẳng khác gì trèo cao ở trong quan trường. Trần Bình An rời khỏi miếu Sơn Thần. Sơn Thần đi đi lại lại ở trong đại điện, cuối cùng cũng quyết định rằng sau này không nên dây dưa với căn nhà kia nữa. Dù linh khí có nhiều đến mấy, thì đó cũng không phải là phần mà hắn ta có thể tranh giành được. Trần Bình An đến quận Yên Chi của Thái Y Quốc. Tại cổng thành hắn trình giấy thông hành, đó là một hộ tịch mới mà Ngụy Bách đã giúp hắn ta chuẩn bị. Tất nhiên hắn vẫn là người của quận Long Tuyền Đại Ly. Sau khi hỏi thăm, cuối cùng hắn cũng tìm được địa chỉ của căn nhà nơi ngư ông tiên sinh đang ở. Đó là một con ngõ nhỏ, yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi. Trần Bình An gõ vào trước phòng cửa. Chả mấy chốc, một thiếu niên cao gầy với vẻ mặt ngơ ngác xuất hiện. Khi nhìn thấy Trần Bình An, hắn có vẻ lưỡng lự, giống như là không dám chắc về thân phận của hắn. Trần Bình An mỉm cười hỏi: Triệu Hạ Thu, Triệu Thụ Hạ. Thiếu niên kinh ngạc vui mừng gọi: Trần tiên sinh. Trần Bình An gật đầu, quan sát vị thiếu niên cao gầy. Khi thế võ đạo chưa mạnh nhưng thuần khiết, tạm thời hắn đang ở tam cảnh võ phu, nhưng mà vẫn còn một chặng đường khá dài để đột phá tới cảnh giới. Dù hắn không phải là cái loại thiên tài võ học như là Tăng Uyên Cơ, nhưng mà Trần Bình An lại càng thích sự chậm mà chắc của Triệu Thụ Hạ này. Có vẻ như những năm qua, thiếu niên đã không ít lần luyện tập bài quyền pháp lục bộ thông côn mà hắn ta đã chỉ dạy. Thiếu niên này chính là Triệu Thụ Hạ, người từng cầm thao bổ củi bảo vệ một tiểu cô nương nhiều năm trước. Triệu Thụ Hạ đóng cửa lại, dẫn Trần Bình An đi vào hậu viện. Trần Bình An mỉm cười hỏi: bài quyền ta dạy ngươi năm đó đã đánh đủ 10 vạn lần chưa? Triệu thủ hạ hơi ngượng ngùng gật đầu nói: theo lời Trần tiên sinh dặn, một lượt tính là một quyền. Những năm qua ta không dám lười biếng, nhưng mà tốc độ của ta lại quá chậm, mới chỉ đánh được hơn 16.3000 quyền mà thôi. Trần Bình An hỏi: người đã từng giao chiến với ai chưa? Hay là có cao nhân chỉ điểm chưa? Triệu thủ hạ lắc đầu: chưa từng. Trần Bình An thở phào: nếu triệu thủ hạ đã từng trải qua nhiều trận sống còn, ý chí chiến đấu thuần thục hơn, quyền pháp mài dũa tới mức không còn góc cạnh, tốc độ ra đòn chắc chắn nhanh hơn, và sau nhiều năm như vậy lẽ ra hắn không chỉ dừng lại ở con số 16.000 quyền. Nhưng nếu hắn chưa từng đối mặt với kẻ địch thì chỉ có thể luyện quyền chậm rãi như nước chảy đá mòn, nên quyền pháp tiến bộ chậm là chuyện bình thường. Tuy nhiên sự chậm này không làm Trần Bình An lo lắng, bởi khí thế võ đạo đã nằm trong người quán, giống như bát rượu mà bà lão đưa cho vậy. Chỉ cần giữ thăng bằng, rượu không thể tràn ra, từng giọt đều sẽ được giữ lại. Nhưng nếu lòng hắn lơ là, quyền ý sẽ trở nên hời hợt, rượu văng tung tóe mà hắn ta chẳng biết. Sau này nếu vượt khó qua ngưỡng tam cảnh võ phu, sau này sẽ khó mà vượt qua ngưỡng tam cảnh võ phu. Phá vỡ cảnh giới tam cảnh để bước vào cảnh giới luyện khí thực sự là rất khó. Trần Bình An đã từng chịu khổ về điều này. Chu Lộc năm xưa cũng không thể tự vượt qua được, phải nhờ đến được cao nhân, phải nhờ đến dược cao và dược điếm Dương gia mới miễn cưỡng phá cảnh. Trong khi đệ tử mới của Dương lão tự mình vượt qua, dù đều là nữ võ phu, nhưng giữa hai người đã có sự khác biệt như mây và bùn. Triệu thủ hạ dẫn Trần Bình An đến một góc yên tĩnh trong hậu viện, nơi một lão nhân mặc áo nho sinh và một thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú đang đứng dưới mái hiên. Triệu thủ hạ cười nói: Trần tiên sinh tới rồi. Trần Bình An tháo non lá, chắp tay cười nói: gặp qua ngư ông tiên sinh. Sau đó hắn nhìn về phía tiểu cô nương, tuổi tác giờ đã đủ để gọi là thiếu nữ, chính là Triệu Loan. Loan Loan, đã lâu không gặp. Vị nho sĩ tóc bạc tạm thời không nhận ra Trần Bình An. Hắn đã thay đổi quá nhiều. Dù đúng đã xa cách nhiều năm, nhưng mà lão nhân vẫn khó có thể kết nối với hình ảnh người trẻ tuổi cao giáo, thanh tú này với vị thiếu niên mang theo dương trúc ngày xưa. Ngược lại, Loan Loan của năm đó giờ nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa cười, run rẩy gọi một tiếng: Trần tiên sinh. Đối với Triệu Loan, nàng cảm thấy hết lòng biết ơn và nỗi nhung nhớ dành cho Trần Bình An không bao giờ là đủ. Nhiều năm qua nàng vốn nghĩ về hắn, tâm niệm về người đó, mọi khó khăn, gian khổ, vui buồn trên con đường tu hành, nàng đều nhớ đến người đã xuất hiện trong cuộc đời mình năm đó. Ca ca của nàng, Triệu thủ hạ, thường lấy điều này ra để trêu chọc nàng. Và khi nàng càng lớn, nàng càng che giấu tình cảm của mình nhiều hơn, tránh để cho ca ca trêu chọc ngày càng phá quá phận. Triệu thủ hạ vốn tính cách trầm lặng, chỉ khi ở bên muội Triệu Loan này, hắn mới không ngại bộc lộ bản thân. Cả bốn người cùng ngồi xuống, ở nhà cổ thì uống rượu, còn ở đây thì uống trà. Trong trà có những sợi linh khí nhỏ, đây cũng là để giúp Triệu Loan trong việc tu hành. Với người tu đạo, thiên phú càng cao, con đường tu luyện càng thuận lợi, thì chi phí sinh hoạt càng tốn kém như tiêu tốn cả núi vàng, biển bạc. Ngư ông tiên sinh, người từng cùng với Trần Bình An chém yêu diệt quỷ tại thành Yên Chi năm xưa, họ Ngô, tên Thạc Văn, là một lão tu sĩ nho gia. Trần Bình An luôn kính trọng lão, nếu không thì hắn đã không dám phó thác Triệu thủ hạ và Triệu Loan cho lão. Nhìn vào cách lão nho sĩ đối với Triệu Loan và Triệu thủ hạ, có thể thấy lão đã không phụ lòng tin cậy của Trần Bình An. Nhưng những năm qua, Trần Bình An cũng cảm thấy đôi chút áy náy. Càng đi nhiều, hiểu biết về lòng người càng sâu sắc, hắn càng nhận ra những việc hắn đã làm trước đây có thể gây ra không ít phiền toái cho lão nho sĩ. Chỉ cần bước vào con đường tu hành ở trên núi thì sẽ có lúc là thân bất do kỷ. Không bước vào giang hồ sẽ tránh được nhiều cuộc tranh đấu và canh đua sống chết. Không bước vào con đường tu luyện trên núi tuy là điều bất hạnh, cả đời không thể chiêm ngưỡng những khung cảnh kỳ ảo trên con đường chứng đạo, không thể trường thọ tiêu dao, nhưng đó là một sự an ổn và may mắn. Triệu Đoàn càng có thiên phú, điều đó càng khiến cho gánh nặng trên vai trong lòng lão nho sĩ Ngô Thạc Văn trở nên lớn hơn. Làm sao có thể không làm lỡ giờ con đường tu hành của Triệu Loan? Làm sao để tìm được tiên pháp xứng đáng với tư chất của nàng ta? Làm sao có thể đảm bảo nàng có thể an tâm tu luyện mà không phải lo về chi phí lớn cho việc này? Trước đây, Trần Bình An chưa nghĩ đến những điều này. Chỉ khi ngàn dặm đi, gặp trăm người, trải qua hàng ngàn sự việc, hắn mới thực sự hiểu được làm người tốt khó đến nhường nào. Chỉ khi đó, hắn mới có thể cảm nhận sâu sắc hơn về vô vàn nỗi khổ trên thế gian. Vì vậy, trước khi vào Thải Y Quốc, Trần Bình An đã ghé qua Cổ Du Quốc để tìm kiếm gã yêu quái Du Mộc từng kết mối thù sinh tử với mình, hiện đang là quốc sư của Cổ Du Quốc. Hắn lo rằng yêu quái này với quyền thế trong tay sẽ lại là tìm cách gây các rắc rối cho nhà cổ kia. Cuộc tập kích bất ngờ của thích khách Sơ Thủy Quốc năm đó đã để lại cho Trần Bình An một ấn tượng khó phai. Tại kinh thành Cổ Du Quốc, hắn tìm đến tận nơi, ba quyền đánh gục quốc sư, đánh cho đối phương thương thế không nhẹ, ít nhất là phải mất 3 năm khổ công tu luyện để hồi phục. Sau đó Trần Bình An hỏi liệu gã có còn muốn tiếp tục dây dưa nữa không, có dám cử thích khách truy sát mình lần nữa hay không. Gã quốc sư lúc này đã trở về hình dáng ban đầu, với mặt mũi đẫm máu, nằm ở dưới đất, chỉ biết nói không dám. Bởi khi đó, hai thanh phi kiếm, một lơ lửng ở trước mi tâm, một mũi kiếm chỉ thẳng vào tim gã. Trần Bình An mới yên tâm rời đi. Hắn cố tình ngồi chờ tại một quán trà ngay ngoài cổng thành Cổ Du Quốc để đề phòng quốc sư có chiêu trò sau lưng. Nhưng không có gì xảy ra cả. Lúc đó Trần Bình An mới tiếp tục hành trình đến Thải Y Quốc. Hắn uống một ngụm trà nóng, vào thẳng vấn đề. Ngô tiên sinh, nghe nói có tu sĩ Thải Y Quốc muốn thu nhận lại Loan Loan làm đệ tử. Ngô Thạc Văn gật đầu, lo lắng đáp. Nếu vị đại tiên sư đó thực có lòng truyền dạy tiên pháp cho Loan Loan, dù ta có không nỡ cũng không thể cản cơ duyên của nàng. Nhưng vị tiên sư này muốn Loan Loan lên núi tu hành, một nửa là vì nhìn trúng tư chất của nàng, còn một nửa là vì tên nhi tử quán ta, một kẻ phẩm hạnh tệ hại, một tên phóng đãng. Trong một buổi tiệc ở kinh thành Thải Y Quốc, hắn đã gặp Loan Loan. Thôi, những chuyện dơ bẩn như vậy không nhắc đến nữa. Nếu tình hình tệ quá, ta sẽ đưa Loan Loan và thụ hạ rời khỏi trung bộ Bảo Bình Châu này. Cả Thải Y Quốc và mười mấy nước lân cận cũng không ở cũng chẳng sao. Trần Bình An hỏi, tên của ngọn núi tiên gia đó và cha con họ là gì? Cách quận Yên Chi bao xa? Phương hướng đại khái thế nào? Dù hơi bối rối, Ngô Thạc Văn vẫn trả lời cặn kẽ. Ngọn núi có tên là Mông Lung Sơn, cách quận Yên Chi hơn 1.200 dặm. Tất nhiên nếu đi theo con đường núi. Trần Bình An uống xong bát trà, đứng dậy cửa nói, vậy ta sẽ ghé qua tổ sư đường của Mông Lung Sơn trước, rồi về nói chuyện tiếp nha, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ngô Thạc Văn lo lắng đứng lên, lắc đầu nói, Trần công tử, đừng hành động hấp tấp, việc này cần phải suy tính kỹ lưỡng. Mông Lung Sơn có đại trận hộ sơn thiên về công kích, lại có một vị thần tiên long môn cảnh trấn giữ đấy. Trần Bình An vẫn giữ nét mặt bình thản, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta đến để nói lý lẽ, không nếu không nói được lý lẽ thì lại tính sau. Có vài điều Trần Bình An không nói ra, khi có thể nói lý lẽ thì đừng nén lại trong lòng, cứ nói trước đã. Như Mông Lung Sơn chẳng hạn, những điều chưa thể nói được hãy để đó. Như chính Sương Dương Sơn Hứa Thị ở Thanh Phong Thành, một ngày nào đó rồi cũng như là một vò rượu cũ, phải mang ra khỏi hầm thôi. Còn cách nói lý lẽ thế nào thì Trần Bình An có cả nắm đấm, cả kiếm đến. Đến tổ sư đường của ngọn núi tiên gia kia, chỉ có điều duy nhất là không cần nói nhiều lời. Trước đây khi còn ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, hắn đã từng chứng kiến phong thái của Thôi Thành, một võ phu thập cảnh, và nghe một câu đạo lý từ lão. Chỉ có một câu. Với người biết lý lẽ uống rượu ngon, còn với người không biết lý lẽ thì ra đòn thật nhanh. Đó là giang hồ của ngươi. Trần Bình An, luyện quyền không phải chỉ để đánh nhau trên giường, mà là để đấu với cả thế gian, để dạy cho người ta, dù trên núi hay dưới núi, gặp quyền của ngươi đều phải cúi đầu. Trần Bình An đồng tình sâu sắc với nửa câu đầu cô nói, còn nửa sau thì vẫn cảm thấy cần phải suy xét thêm. Chỉ có điều khi ấy hắn không dám nói ra, sợ bị đánh. Vì khi đó khí thế của lão nhân đã đạt đến đỉnh phong của thập cảnh. Nếu lão lỡ tay thì hắn thực sự sẽ bị đánh chết mất. Ngô Thạc Văn rõ ràng đã thấy không ổn. Dù trước mặt hắn là người trẻ tuổi từng khiến cho người ta kinh ngạc bởi sự điềm tĩnh, xuất sắc trong trận chiến bảo vệ thành Yên Chi năm xưa. Nhưng đối phương là một lão tiên nhân cảnh giới long môn, còn là trường môn của một môn phái, lại còn dựa vào sức mạnh của Thiết Kỵ Đại Ly Nghe đồn vị này có khả năng trở thành quốc sư kế nhiệm, tầm ảnh hưởng lớn vô cùng. Làm sao Trần Bình An một mình đơn thương độc mã có thể xông vào Sơn Môn mà chống lại? Trong giang hồ, quyền thường sợ tuổi trẻ. Nhưng mà trên con đường tu luyện mọi chuyện lại không phải như vậy. Một đại tu sĩ cảnh giới lòng môn ngoài tu vi ra, ai mà không phải là một lão hồ ly, còn có chỗ dựa vững chắc nữa chứ. Triệu Thụ Hạ thì không lo lắng nhiều. Có lẽ hắn nghĩ rằng với Trần Tiên Sinh, người dạy mình quyền pháp, bản lĩnh của Trần Tiên Sinh càng lớn thì cũng chẳng có gì quá đáng. Còn Triệu Loan thì thậm chí còn lo lắng hơn cả sư phụ Ngô Thạc Văn. Nàng không màng đến lễ nghi hay thân phận, chạy nhanh đến Trần Bình An, kéo lấy vạt áo quán, mắt đỏ hoe nói: Trần Tiên Sinh, đừng đi. Trần Bình An nhìn lão nho sĩ, rồi lại nhìn Triệu Loan, cười bất lực nói: Ta có đi chết đâu, đánh không lại thì ta chạy mà. Triệu Loan lập tức òa khóc, nước mắt tuôn trào: Trần Tiên Sinh mới nói là đi để nói lý lẽ mà. Trần Bình An không biết nói gì, nhìn sang Triệu Thủ Hạ nháy mắt ra hiệu, muốn hắn giúp an ủi Triệu Loan này. Không ngờ tiểu tử ngốc này chẳng hiểu ý, chỉ đứng đó cười hề hề, không hề nhúc nhích. Trần Bình An thở dài một tiếng: Vậy thì ngồi xuống uống trà tiếp đi. Triệu Loan đôi mắt đẫm lệ như ngọn mông lung sơn, quanh năm chìm trong sương mù, hỏi đầy hy vọng: Thật không? Trần Bình An gật đầu. Nàng mới chịu buông vạt áo quán ra, rụt rè quay trở lại chỗ ngồi. Ngô Thạc Văn cũng ngồi xuống an ủi: Trần công tử, không cần vội, ta sẽ coi như là đưa hai đứa nhỏ này đi du ngoạn xuyên sơn. Trần Bình An hỏi: Vậy còn gia tộc của Ngô Tiên Sinh thì sao? Ngô Thạc Văn nói: Ta nghĩ rằng một tu sĩ Long Môn cảnh chắc sẽ không đến mức quá mặt dày vô sỉ như vậy đâu. Trần Bình An nhìn sang Ngô Thạc Văn. Ngô Thạc Văn cúi đầu uống trà. Trong lòng lão nho sĩ chỉ có tiếng thở dài. Làm sao hắn không hiểu được, cái gọi là du ngoạn chẳng qua chỉ là để Triệu Loan và Triệu Thủ Hạ không phải sống trong sự day dứt mà thôi. Trần Bình An nhẹ đặt tách trà xuống. Trong khoảnh khắc, bóng dáng hắn đã biến mất khỏi phòng. Ngô Thạc Văn tay vẫn cầm trà, trợn mắt há hốc mồm. Triệu Loan và Triệu Thủ Hạ nhìn nhau đầy kinh ngạc. Chỉ thấy một bóng áo xanh đã đứng giữa sân, thanh kiếm dài sau lưng rời khỏi vỏ, hóa thành một dải cầu vồng vàng lao vút lên bầu trời. Trần Bình An chỉ khẽ điểm ngón chân, bay lên thanh kiếm, phá vỡ màn mưa, cưỡi kiếm lao về phương bắc. Lão nhỏ sĩ sau khi tỉnh lại thì vội uống một ngụm trà để trấn tĩnh lại, đã không thể cản được thì đành chấp nhận thôi. Ánh mắt của Triệu Loan lộ vẻ ngẩn ngơ, đầy say đắm. Nàng vội lau nước mắt trong bộ dạng lệ hoa ướt mưa. Nàng thực sự rất xinh, không khó hiểu vì sao thiếu chủ Mông Lung Sơn vừa gặp đã say mê. Triệu Thủ Hạ thì gãi đầu cười nói: Trần Tiên Sinh đúng thật là đi đến tổ sư đường như người ta mà trông cứ như đang vội đi mua rượu vậy. Trên một ngọn núi Tiên Gia, nơi mưa gió liên miên, lúc giữa trưa trời đổ mưa lớn khiến cho đất trời tối đen như mực. Vì thế một vệt sáng vàng xuất hiện từ chân trời trở nên càng chói mắt, huống chi nó còn đi kèm với tiếng rít vang trời như sấm động. Đối với các tu sĩ trên Mông Lung Sơn, dù là người mù thì cũng biết, người điếc cũng hiểu, đây là dấu hiệu của một vị kiếm tiên đang đến viếng thăm Sơn Môn. Động tĩnh quá lớn, khí thế là cuồng phong, mà điều quan trọng nhất là đối phương chẳng có vẻ gì là đến Mông Lung Sơn để thăm bằng hữu cả. Đáng ngại là Mông Lung Sơn dường như thực sự không có vị bằng hữu kiếm tiên nào sở hữu phong thái đến như vậy. Không một chút chần chờ, Mông Lung Sơn lập tức kích hoạt trận pháp hộ sơn, lấy tổ sư đường làm trung tâm của đại trận. Cảnh tượng vốn đã là một bức màn đen mưa lớn, nay thêm sương trắng từ chân núi bốc lên bao phủ đỉnh núi. Từ bên trong nhìn ra, quang cảnh trên núi lại sáng tỏ như ban ngày. Còn từ bên ngoài nhìn vào, những người thợ săn hay là tiều phu thông thường chỉ thấy một mảng trắng xóa, không thấy được hình dạng của núi. Không chỉ vậy, mấy luồng ánh sáng trắng dài hàng chục trượng từ đỉnh tổ sư đường bắn ra, xuyên qua màn mưa sương mù. Cảnh giác đến tột cùng, nhiều tu sĩ nắm quyền ở Mông Lung Sơn đã rời khỏi các phủ đệ của mình, tập trung tại tổ sư đường, ở trong lòng thầm mong vị kiếm tiên đang ngự kiếm khí thế hùng hổ kia là bạn chứ không phải là thù. Mông Lung Sơn trưởng môn là tu sĩ Lữ Thải, Lữ Vân Đại, nhi tử Lữ Thính Tiêu, đều là những nhân vật nổi tiếng ở Thái Y Quốc. Một người dựa vào tu vi, còn người kia thì dựa vào cha của mình. Bên cạnh hai cha con, còn có hàng chục lão tu sĩ lão thành của Mông Lung Sơn. Đệ tử thân truyền tại tổ sư đường và những vị khách khanh phụng sự, phần lớn đều mang tâm trạng nặng nề. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi chỉ vàng ngày càng tiến gần Mông Lung Sơn. Không lẽ phải bước ra nghênh đón sao? Dưới gầm trời này, kiếm tu vừa nghèo nhất vừa giàu nhất, là một trong tứ đại quái nhân khó đối phó, lại đứng đầu danh sách. Hắn khó đối phó không chỉ vì lực sát thương lớn, ra kiếm nhanh, mà chạy cũng nhanh. Nhưng mà cần phải làm ra một điều, rõ một điều. Cách chạy nhanh của hắn đa phần là sau khi đã giết người. Nếu là trước đây, có lẽ Mông Lung Sơn vẫn còn sợ hãi, nhưng mà chưa đến mức như cha mẹ chết hiện tại. Thực tế thì tình thế đã thay đổi quá nhiều. Dưới chân núi, cột sống của triều đình và quân đội đã bị đánh gãy, và lá gan của tu sĩ trên núi gần như cũng đã bị đánh vỡ tan tành. Sự kết hợp phòng thủ giữa các ngọn núi lân cận, hay là sự ứng cứu của Sơn Thần, hoặc việc tùy tiện sử dụng binh mã dưới núi để tạo thanh thế, tất cả đã trở thành mây khói, không còn làm như vậy nữa. Vì trời đất này đã đổi thay, có nhiều quy tắc bất di bất dịch của tiên gia đã cả ngàn năm nay bỗng dưng trở thành vô dụng. Và giờ đây, khi thường xuyên tiếp xúc với tu sĩ bản địa của Đại Ly, những động phủ trên núi của mười mấy quốc gia trong Thái Y Quốc mới nhận ra tu vi và thế lực của mình chẳng khác nào là giấy mỏng cả. Thiết Kỵ Đại Ly vừa kéo quân xuống phía nam đã đâm thủng vô số gối thêu hoa. Giờ đây trên núi dưới núi, hầu như ai cũng như là chim sợ cành cong. Trên chiến trường, binh lực của Thái Y Quốc trước đây luôn được cho là mạnh nhất trong các nước trung bộ của Lục Châu này. Bộ binh hùng mạnh của Cổ Du Quốc, kỵ binh nhẹ như gió của Tùng Khê Quốc và binh lính giỏi đánh trận địa hình của Sơ Thủy Quốc, khi đối mặt với Thiết Kỵ Đại Ly, hoặc không nhúc nhích, hoặc bị đánh tan tác không chống đỡ nổi. Sau đó những cuộc chiến đẫm máu và các nước phiên thuộc của Vương Triều Chu Huỳnh như là Thạch Hào Quốc, Mai Dụ Quốc phía Nam cũng chỉ gây chút phiền toái cho cánh quân của Đại Ly là Tô Cao Sơn và Tào Bình. Ngược lại, Thái Y Quốc mười mấy nước có biên quân yếu ớt đến mức trở thành trò cười lớn. Người ta kể rằng tại Sư Thủy Quốc có một vị võ tướng nổi danh chiến công hiển hách, sau khi thảm bại đã thừa nhận rằng binh pháp của hắn ta thực ra học từ phiên vương Đại Ly Tống Trường Kính. Tuy nhiên học không tới nơi tới chốn, và ước nguyện lớn nhất của hắn là có thể gặp được Tống Trường Kính một lần để thành tâm học hỏi tinh túy của binh pháp. Từ đó có câu chuyện nhận tổ quy tông nổi tiếng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thái Y Quốc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thái Y Quốc vốn được ca tụng là nơi binh lực mạnh, nhưng ở trong cuộc chiến này, không những không đánh đổ một trận gia hồn, mà hoàng thất của quốc gia này còn thường xuyên rêu rang rằng có địa tiền ngồi trấn thủ kinh thành, tung ra nhiều tin đồn mơ hồ không rõ thực hư. Điều này khiến các tu sĩ Thái Y Quốc thường tự cho mình cao hơn mười mấy quốc gia lân cận. Khi Thiết Kỵ Đại Ly tấn công đến biên giới, dù rằng Cổ Du Quốc cũng đều điều động hơn vạn quân ở biên giới, tượng trưng cho lực lượng tinh nhuệ dã chiến để đối đầu trực diện với một đội Thiết Kỵ Đại Ly, nhưng kết quả không có gì đáng bàn cãi cả. Một ngón tay Thiết Kỵ Đại Ly còn to hơn cả đùi của quân đội Cổ Du Quốc, khiến Cổ Du Quốc phải trả giá đắt. Thế tình thế bất ổn, Thái Y Quốc thậm chí còn đầu hàng sớm hơn Cổ Du Quốc. Khi sứ giả Đại Ly còn chưa tiến vào lãnh thổ, Thái Y Quốc đã phái một đoàn sứ giả do Thượng Thư Lễ Bộ dẫn đầu, chủ động đến gặp Thiết Kỵ Đại Ly, tự nguyện trở thành phiên thuộc của Thống Thị. Điều này chưa phải là gì ghê gớm cả. Mà đáng nói hơn là, khi Đại Ly bắt đầu điều tra gia phả của quốc gia và các ngọn núi, thế gian mới phát hiện rằng Cổ Du Quốc còn ẩn chứa nhiều bí ẩn, trong đó có một kiếm tù Long Môn Cảnh của Vương Triều Chu Huỳnh đã bị một nhóm võ quan bí mật Đại Ly liên thủ tiêu diệt. Cuộc chiến diễn ra kịch liệt mà đầy bi tráng. Ngược lại, Thái Y Quốc nếu không nhờ Lữ Vân Đại phá cảnh tiến vào Long Môn Cảnh, giữ lại chút thể diện, thì chỉ với cảnh giới quan hải đã là đứng đầu của một quốc gia tiên sư. Ngoại trừ giới thượng tầng triều đình Cổ Du khinh thường Thái Y yếu ớt, đến những tù sĩ trên núi Sơ Thủy Quốc và các hào kiệt giang hồ bên cạnh cũng suýt là cười rớt hàm. Lữ Vân Đại là một lão nhân mặc hoa phục, đầu đội mũ cao, diện mạo xuất chúng. Còn Lữ Thính Tiêu là một công tử có dung mạo tuấn tú, hốc mắt hơi trũng, nhìn khá tuấn tú, cộng thêm người đẹp vì lụa. Y mặc trên người một bộ pháp bào tuyết trắng và linh khí thượng phẩm, tên là Lô Hoa. Dù đã 30 tuổi, nhưng mà trông y vẫn như 19. Dựa vào tiền tiên gia, để đạt tới cảnh giới này hay nhờ vào tư chất thiên phú thì bên ngoài cũng là một tu sĩ trung cảnh. Y còn có sở thích du ngoạn sơn thủy, thường kết bạn với con cháu quyền quý thải y quốc. Vì vậy dù xét theo tu vi hay bề ngoài, y cũng không tệ. Trong triều đình, y còn được coi là thanh niên tài giỏi, phong lưu phóng khoáng. Nhưng trong mắt những người thực sự theo đuổi tu hành, đặc biệt là các thần tiên hiếm hoi của trung cảnh và những sơn thần trên thải y quốc, Lữ Thính Tiêu chẳng đáng gì. Ý chí tu hành của y không kiên định, thích chơi bời lãng mạn, phung phí thời gian dưới chân núi với bọn phong hoa tuyết nguyệt, thực sự không thành tựu được gì. Nếu sau này Lữ Vân Đại có ý giao toàn bộ Mông Lung Sơn cho nhi tử thì không chừng sẽ dẫn đến nội chiến mất. Tuy nhiên gần đây có một tin đồn nhỏ lan truyền ra rằng Mông Lung Sơn nhờ Lữ Thính Tiêu mà đã kết nối với một võ tướng thực quyền của họ Tống Đại Ly, thậm chí có thể trở thành quốc sư kế nhiệm của Thải Y Quốc. Nếu tin đồn này là thực thì quả đúng là chân nhân không lộ tướng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.